Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508, Đại Thiên Tôn. Vĩnh hằng ý chí rủ xuống che mà xuống, vô tận Phật quang khí lưu lăn lộn chập chờn, khó mà lực chi, Vũ Trĩ ngữ khí bình tĩnh mở miệng, không thể không thừa nhận, cuộc chiến hôm nay là bản tọa bại. Ngươi như thế nhẹ nhõm liền xé rách Phật đạo hợp lưu chi đại thế vì ngươi phê xuống tương lai vận mệnh, còn có chí tôn mới có vĩnh hằng đạo ý phương hướng. Nhìn như vậy đến, ngươi quả thật lai lịch nền móng lớn khủng bố, nhưng muốn để bản tọa vào ngươi Phật giới, không dễ dàng như vậy. Nói xong, dưới ngọc thủ của nàng bay ra một cái khiến Lục Thanh Bình đã ngoài ý muốn lại cảm thấy hợp lý đồ. Vật, ngươi trấn áp Tử Vi đế quân loại kia phổ thông đại thánh. Nhưng bản tọa không phải hắn nền móng yếu ớt, coi như đấu không lại ngươi, muốn đi, ngươi cũng lưu không được. Trong tay nàng bay ra ngoài chính là một cái đỉnh, thân đỉnh phía trên che kín thần bí hoa văn, trong đó vầng sáng phun ra nuốt vào, khuếch tán mà ra từng vòng đại đạo gợn sóng. Nhìn thấy cái đỉnh này nháy mắt, Lục Thanh Bình phía sau rất nhiều nhân tộc cường giả bao quát Thủy Hoàng đế đám người. Vậy mà đều từ đáy lòng cảm thấy con mắt mỏi như. Bởi vì, kia là, nhân tổ thần nông đế đỉnh A. Đỉnh này một khi bay ra, bị Vũ Trĩ Phật thủ tại trên đó trùng điệp một loạt. Lập tức một cỗ khó có thể tưởng tượng trọng lực, tựa như gánh chịu chư thiên vạn giới, hướng phía bên này sụp đổ đi qua, không có khác thần quang tràn ra, cũng chỉ là đem xem như một cái vật nặng đập tới. Đây không phải gì đó những vật khác, là thần nông đế chi pháp thân viêm đế chiến tử về sau. Pháp thân chỗ hoàn nguyên thành bản tướng, nó không chỉ là một cái đỉnh, hay là viêm đế thi thể, nó cứ như vậy bị nện đi qua. Chỉ lấy hắn bản thân phẩm chất cùng trình độ cứng cáp, vậy mà liền chiếm lấy Lục Thanh Bình toàn bộ tầm mắt. Đế đỉnh, Lục Thanh Bình lập tức khuôn mặt khẽ biến, đưa tay đón, cũng không thể không đi đón. Đỉnh kia vẻn vẹn chính là bị đơn giản ném qua đến, liền thừa qua cái kia nguyên thủy kim thuyền va chạm. Hắn chất lượng cùng trình độ cứng cáp, thế nhưng là đại đế pháp thân trình độ cứng cáp. Keng, Lục Thanh Bình hai tay bắt ấn, lập tức một cái lớn không thể đo đếm được cự thủ liền kéo dài mà ra, chống đỡ tại đỉnh trước. Lúc này, Vũ Trĩ thân thể trong chốc lát làm nhạt ngay tại chỗ. Lấy cái này đối nhân tộc mà nói vô cùng trọng yếu trọng khi đế đỉnh ném mà ra, xé mở một con đường lui. Lục Thanh Bình tiếp được cái đỉnh này, chỉ là vừa đến tay, chính là một cỗ thê lương bi tráng khí tức chui vào tất cả mọi người trong đầu. Mơ hồ có thể thấy được cả người khoác đế bào nam tử trung niên hình tượng. Lục Thanh Bình cũng nháy mắt hiểu rõ cái đỉnh này theo hầu lai lịch. Thần nông đế, đây chính là đại mộ mở ra mới bắt đầu. Viện trợ chân vũ đại đế đánh ngang vị kia Phật Đà đại đỉnh. Thần nông đế pháp thân viêm đế chiến tử về sau, vẫn vì chân vũ đại đế trợ một chút sức lực. Lại tại lúc này, đột nhiên, chí tôn chiến trường bên trong vù vù từng trận. Trong tích tắc, một cỗ mùi thơm nồng nặc theo nào đó một tòa tàn tạ trên thế giới khuếch tán mà ra, dập dờn hướng vô cùng vô tận xa xôi, bao trùm hướng chí tôn bên trong chiến trường bên trong hết thảy. Ngay sau đó, một trận thật lớn tiếng chuông vang lên, keng chỉ một tiếng này, Thủy Hoàng đế các chư vị, liền cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng nổi uy áp từ trên 9 tầng trời áp bách xuống dưới. Sau đó bọn họ tựa như nhìn thấy, tại chí tôn chiến trường bên trong một chỗ, có từng tòa tựa như tinh hà như vũ trụ thần cung tiên cung, đang chậm rãi dâng lên. Từng đạo chí cao đến quý cao kiến của bạn tản mát mà ra. Cái đó là, có một vị đã từng cực đạo tồn tại, thức tỉnh, Tung Hoành Tử tiếng nói khô khốc nói. Lục Thanh Bình hít sâu một hơi. Các ngươi, mau đi ra. Hắn ánh mắt nhìn xuyên tầng tầng không gian, đồng thời truyền âm cho sau lưng đám người. Đây là vốn là tiến vào Chí Tôn chiến trường trước liền có dự liệu được. Chí Tôn bên trong chiến trường có bao nhiêu tên Chí Tôn khả năng ngủ say. Chân Vũ Đại Đế cũng có khả năng ở trong đó. Nhưng, tại Chân Vũ Đại Đế chưa từng xuất hiện trước đó, lại có một vị khác. Ở thời điểm này vượt lên trước thức tỉnh, cái hướng kia cũng không phải là Dương Tiễn cùng Na Cha chạy về phía phương hướng, mà là một phương hướng khác. Cùng lúc đó, tại Diêm Phù Tinh không bên ngoài, giằng co đánh nhau nhân tộc đại nghệ, Xích Tùng Tử cùng Lão Long Đại Thánh, lớn, thiếu tư mệnh mấy vị, đồng thời hít sâu một hơi, là vị kia, cho dù thân ở Chí Tôn chiến trường giới ngoại, bọn họ cũng cảm thấy cỗ khí tức kia lấy vô hạn khuếch trương xu thế. Theo Chí Tôn chiến trường trong vòng chảy xuôi ra, trong đó có vô cùng đạo lý xen lẫn lưu truyền, quan sát tam giới lục đạo, như thế nào? Đây là Dương Tiễn cùng Na Cha bước chân vừa mới đạp lên Hỗn Độn Ngọc Hư cung thổ địa bên trên. Một cái chớp mắt, tiếp theo bọn họ liền cảm nhận được cái kia cỗ tựa như hàng tỷ mặt trời đồng loạt dâng lên vô tận. Tia sáng, trong đó có tiên cung vũ trụ, tầng tầng lớp lớp, chập trùng lên xuống, một cái tại mơ hồ hư ảo ở giữa tôn ảnh. Tại từng chút một ngưng thực, Dương Tiễn, Na Cha, các ngươi muộn a. Kỳ Lân Nhai cùng Quãng Thành Tử phát ra đau lòng nhức óc thét dài. Kém một bước, liền kém một bước, cái này Chí Tôn chiến trường trong vòng, vốn là có cái khác, chư tôn pháp thân tại dưỡng thương. Liền xem ai sớm thức tỉnh, kết quả, cho dù có phương pháp, có thể để cho Na Cha lấy cùng Nguyên Thủy Chân giải đồng nguyên chi khí. Nếm thử kêu gọi đạo tổ pháp thân Nguyên Thủy Đạo Nhân. Hay là ở đây muộn một bước, Dương Tiễn tuấn Mỹ trên Ngọc Dung, thì là giờ này khắc này xanh xám vô cùng. Nhìn qua cái kia chập trùng trùng điệp to lớn tiên cung đại dương mênh mông chỗ sâu cao đại tôn ảnh. Là thân, là ai không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác là hắn. Quãng Thành Tử cùng Kỳ Lân Nhai cũng đều tại linh hồn chấn chiến. Là ai không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác là vị kia. Nếu nói cái này Chí Tôn chiến trường trong vòng ngủ say chư vị Chí Tôn pháp thân, đa số liền xem như dưỡng thương thức tỉnh về sau, cũng đều có nhất định suy yếu. Cũng không phải là tất cả thương thế đều hoàn hảo như thế. Lại có một vị kia lấy kiếp tu hành. Mỗi một kiếp vượt qua về sau, không chỉ có thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, càng là lực lượng tiến thêm một bước, thần như thức tỉnh xuất thế, thì chính là kinh khủng trạng thái toàn thịnh, chỉ ở 17 vị cực đạo chân thân phía dưới duy nhất hoàn mỹ Chí Tôn pháp thân. Chư thiên vạn giới cách xa nhau ở giữa, tối tăm mờ mịt hỗn độn sương mù cuồn cuộn, năm đó đại chiến, đem vũ trụ đánh thành khối vụn, nguyên bản hoàn chỉnh đại vũ trụ, thành đại dương mênh mông bên trong vô tận hòn đảo khối vụn. Lớn hơn một chút thành Hoa Hạ, Thiên Đình, Phật Quốc, Hồng Hoang cái này tứ đại phiến vũ trụ. Nhỏ một chút thì liền thành lưu lạc tại hỗn độn sương mù ở trong hòn đảo. Lít nhà lít nhít, hoặc như một cái tinh hệ, hoặc cũng chỉ có một sao trời lớn nhỏ. Lại nơi này lúc, phàm là chư thiên vạn giới bên trong, phàm là có cung phụng cao thiên thượng thánh đại từ nhân giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thế giới. Tất cả đều tại giờ khắc này chiến minh, phát sáng, sau đó lưu động mà ra từng sợi đại đạo pháp lý. Phá vỡ tầng tầng hư không thứ nguyên, hướng Chí Tôn chiến trường mà đi, chân trời chiến trường trong vòng. Hỗn độn nước sông cuồn cuộn đao quang kiếm ảnh, chiến hỏa liên thiên, vô cùng vô tận tiên Phật nhân thần chi sát giết pháp lý. Cùng với có thể sáng tạo vô tận huyết hải huyết tinh khí. Dây dưa tứ ngược mấy chục vạn năm lâu, lại tại giờ khắc này, không biết có bao nhiêu nhân tiên Phật thần ở trong cường giả trí cao, đại thánh, chí tôn lĩnh vực chi tồn tại, tất cả đều nhìn về phía vô tận hư không bên ngoài chí tôn chiến trường. Trông thấy ở vào nơi đó trong vũ trụ, đang có một vị tôn ảnh, giống như chiếu sáng khắp nơi chư thiên vĩnh cửu mặt trời. Từ từ bay lên, tia sáng chiếu xuyên qua đại thiên, đại thiên tôn, thiên đình chúng tiên thần, tại thời khắc này phát ra chấn kinh mừng như điên thét dài. Là đại thiên tôn thức tỉnh, ngoặc kép, cái kia phiến lúc đầu tàn tạ mục nát thiên đình tàn viên phía trên. Tinh bào lão nhân nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, lại là vô cùng tự hào tiếng nói, cao giọng hát nặc, thần, thái bạch kim tinh, cung nghênh đại thiên tôn pháp thân lịch kiếp trở về. Cung điện cuối cùng, tôn trên mặt ghế, một vị toàn thân đại kiếp khí tức lượn lờ. Xung quanh có hỗn độn sông dài chập chờn vờn quanh cao đại tôn ảnh nhàn nhạt đọc nhân rõ từng chữ. Chỉ là một cái ân chữ. Lập tức, thiên địa bầu trời ở giữa, chí tôn bên trong chiến trường hết thảy đều đã mất đi thanh âm. Chỉ có cái chữ này tại vô hạn quanh quẩn, áp bách hướng chí tôn bên trong chiến trường hết thảy chúng sinh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?